Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 612, Khoa học hội chi thuyết minh. 3. Sai Triết Huy giận tím mặt, lập tức truyền lệnh các quốc gia phái ra nhân mã, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hô Kiền Cốc Thành. Đây là một chi các quốc gia liên quân, cũng là một chi to lớn quân đội, kể từ đánh bại Đột Quyết, tiến vào chiếm giữ Tây Vực đến nay, đây là đại đường lần thứ nhất tại Tây Vực triệu tập nhiều như vậy nhân mã. Chi này quân đội che khuất bầu trời, như bão cát một dạng hướng phía Tây Dạ Quốc tiến quân. Bọn hắn tới trước đến Sơ Lạc Quốc Nam Bộ tạm trú, chờ hội tụ với Điền, Khư Sa, Vô Lôi các nước nhân mã về sau, trực tiếp hướng đông thẳng tiến Đại Mạc. Bọn hắn đầu tiên là đi qua một tòa vứt bỏ thành thị. Sơ Lạc người nói, nơi này chính là Tử Hợp Thành. Sai Triết Huy mệnh lệnh quân đội tại Tử Hợp Thành xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn trong thành tuần sát, phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Căn cứ trước đó điệp báo, nơi này đã bỏ phế 3 năm. 3 năm bão cát đã để trong thành phòng lộn phòng sập. Sai Triết Huy phát hiện nơi này đại bộ phận đồ dùng sinh hoạt đều lưu lại, chỉ có bếp lò phía trên rỗng tuếch. Hắn gọi tới Sơ Lạc người cùng Toa Xa người, hai cái này đại quốc cách Tây Dạ gần nhất. Hắn hỏi thăm những người này, Tây Dạ quân đội có phải hay không mỗi đến một chỗ đều sẽ đem các quốc gia nồi bát bầu bồn toàn bộ bắt đi. Hai cái quốc gia người nói, tựa như là lúc này Vô Lôi quốc người đứng ra nói chuyện. Vô Lôi lúc trước nhận qua Tây Dạ xâm lược, mặc dù bảo vệ quốc gia, nhưng mấy cái thành trấn đều lọt vào cướp sạch. Vô Lôi các tướng lĩnh hận đến hàm răng ngứa. Bọn hắn nói, Tây Dạ người không phải bắt đi nồi bát bầu bồn, mà là chỉ bắt đi nồi. Tây Dạ người cũng không phải đồ chơi. Bọn ta thu phục thành trì đều không kịp ăn nóng hổi đồ vật a. Vĩnh Huy năm đầu mùng 5 tháng 9, liên quân từ Tử Hợp phế thành xuất phát, tiếp tục hướng Hô Kiền Cốc trước thành tiến. Theo từng cùng Tây Dạ giao chiến Vô Lôi quốc nói, Tây Dạ quốc có một cái đặc thù quân đội, tên là Tiêu Nhân Đoàn. Tiêu là sơn tiêu tiêu, không phải chuyên môn vót người vót. Sơn tiêu là trong truyền thuyết quái vật. Bọn chúng che mặt phản chủng, có thể tay không xé rách hổ báo. Tây Dạ, Tiêu Nhân cũng là mang theo che đậy ngũ quan mặt nạ. Bọn chúng hành động nhanh chóng, lực lớn vô cùng, chỗ đến đều lấy một địch trăm. Tây Dạ quốc tuy nhỏ, nhưng chính là bởi vì có Tiêu Nhân tại, cho nên mới ngắn ngủi một năm chiếm đoạt ba nước, xưng bá Tây Góc. Cho nên Sai Triết Huy một đường cũng hết sức cẩn thận. Hắn không có thúc giục quân đội đi vội, mà là tránh đi địa thế phức tạp chỗ, dọc theo đường lớn đường hoàng hành quân. Đồng thời hắn cũng tăng cường đối chủ soái doanh trướng đề phòng, tuyển chọn dũng sĩ hơn 300 người hộ vệ nha trướng, nhưng trên đường đi lại bình an, đã không có gặp được gì đó sơn tiêu. Liền cái Tây Dạ quốc trinh sát cũng không phát hiện. Đại quân chỗ đến, một đường thông suốt, hoàn toàn không có gặp được sóng gió gì. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Đến ngày 14 tháng 9, Tây Vực các quốc gia liên quân rốt cục binh lâm Hô Kiền Cốc Thành hạ. Lần này liên quân tổng cộng có 1 vạn người, nhưng là danh xưng 5 vạn. So sánh dưới, Tây Dạ quốc mặc dù danh xưng vạn người, có thể trên thực tế có thể cầm vũ khí lên chống cự chỉ có không đến 1.000 người. Còn lại già yếu tàn tật có khoảng 2.000 người. Thiên binh đầy kiếm, ví như xa số, tam quân kêu khóc, tiếng giống như bôn lôi. Tu chỉnh khu tà, sĩ khí trương thiên, mất đạo chi quốc, thành phá sớm tối. 1 vạn nhân mã nhất thời đem nho nhỏ Hô Kiền Cốc Thành vây chặt đến không lọt một giọt nước, dùng văn thư thượng nguyên thoại chính là vây thành như lồng mạng, điều thú vào không được. Hoàn thành vây thành thời điểm đã gần đến hoàng hôn, Phó tướng Sử Na Xã Nhĩ cho rằng lực lượng cách xa. Lúc này công thành cũng không mất vội vàng, nhưng Sài Chiết Huy hay là quyết định ngày kế tiếp Hừng Đông lại đi công kích. Văn thư thượng ghi chép Sài Chiết Huy tại quân nghị bên trong nói một câu nói. Lệnh tà mị chi đồ, thấy ta thiên uy, có thể không chiến khuất người chi binh. Đương nhiên, theo đằng sau câu nói kia so sánh, đây càng như một câu trên mặt mũi không có trở ngại. Bởi vì hắn lại dặn dò mặt khác vài câu, xem thành bên trong ma ảnh, yêu khí dần đặc, xương trắng chất đống, tà phân trương thiên, lại có vô lôi nói sơn tiêu sự tình, truyền binh tướng chớ gỡ khải giáp, gác giáo mà ngủ, chớ đãi chớ xem nhẹ, phòng dạ tập, A Sử Na Xã Nhĩ vốn là đông đột quyết vương tử. Hắn thậm chí xưng qua khả hãn. Sau này tại đột quyết nội đấu bên trong thất bại, tìm nơi nương tựa đường triều, trở thành phò mã, Quách Hiếu Khác tại quy tư chiến tử thời điểm, đường quân một lần quần long vô thủ, hay là phó nguyên soái A Sử Na Xã Nhĩ trấn trụ trận cước, đã bình định quy tư, với điền các nước, Xã Nhĩ nhất sinh chinh chiến việc cấp bách, đã là một tên lão tướng. Cho nên hắn biết rõ Sài Chiết Huy dụng ý, hắn truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ châm sáng lên bó đuốc, chiếu lên đại mạc bên trong sáng như ban ngày, tăng thêm trinh sát, trắng đêm dò xét trông chờ, nhất động nhất tĩnh, toàn bộ mà biết, những này trinh sát đều tại cồn cát lên trông chờ, mặc dù bóng đêm mê mang, nhưng bởi vì gần 15, ánh trăng như nước, chiếu sáng cô thành, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tây dạng người với bên ngoài trùng điệp vây khốn hoàn toàn thờ ơ. Bọn hắn vẫn tại tôn này tượng thần thượng bận rộn, những người này thừa dịp lúc ban đêm đem một cái cự đại đầu lâu gắn ở tượng thần trên cổ. Sau đó lại tại phía trên bận rộn, cấp tượng thần vẽ lông mày họa mắt, chẳng lẽ những người này đều điên rồi sao? Bọn hắn không sợ ngày mai nước mất nhà tan sao? Có lẽ bọn hắn gặp thiên binh đến đây, sớm đã không còn đối kháng chi ý. Chỉ sợ ngày mai kèn lệnh một vang, những này người điên liền sẽ mở ra thành môn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Trinh sát cả đêm đều tại trạm gác thượng ngắm nhìn. Sau nửa đêm mặt trăng lặn gió nổi lên, cát bụi tràn ngập, hồ Kiền Cốc đã mông lung nhìn không rõ. Bọn hắn sợ địch nhân đánh lén, đành phải hết sức chăm chú chằm chằm tòa này tiểu thành bốn cái thành môn. Đông phương bầu trời dần dần trắng bệch, sa mạc thu sáng sớm còn có chút rét lạnh, gió chậm chậm ngừng lại, tầm mắt cũng dần dần trống trải. Nhưng trinh sát bọn họ đột nhiên phát hiện, toàn bộ Hồ Kiền Cốc thành bên trong đã trống rỗng, không thấy một người. Bọn hắn kinh ngạc đem tin tức nói cho Xã Nhĩ, nhưng Sài Chiết Huy vẫn sợ hãi đánh lén. Đường quân quá cẩn thận phái 1.000 người đội tiền chạm vào thành. Thành môn quả nhiên không có một binh một tốt trông coi. Đội tiền chạm vào thành sau đó, phát hiện đường phố chỉnh đốn, phố phường nghiêm nghị, lò bụi chưa lạnh, tàn rượu vẫn còn ấm. Điều này nói rõ Tây Dạng người căn bản không có khủng hoảng, mà là tại một loại bình tĩnh, có trật tự tình huống dưới biến mất. Sài Chiết Huy cùng A Sử Na Xã Nhĩ cũng xuất quân vào thành. Bọn hắn phát động sở hữu tướng sĩ, tại Hồ Kiền Cốc thành bên trong khắp nơi vơ vét, nhưng vẫn cũ không có phát hiện một người. Hôm qua suốt cả đêm, đường quân đều muốn Tây Dạ quốc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà lại trinh sát bọn họ đều chằm chằm thành môn. Tây Dạ quốc người tuyệt không có khả năng thừa cơ trốn đi. Mà lại tại loại này mềm tán trong sa mạc, dùng địa đạo phương pháp cũng được không thông. Chẳng lẽ là chạy trốn tới lòng đất? Sai Chiết Huy lập tức truyền lệnh xuống, muốn tìm khắp thành bên trong mỗi một tấc đất. Phải tất yếu tìm tới hầm ngầm lối vào. Nhưng chính đang đường quân triển khai hành động thời điểm, một trận yêu phong đột nhiên mãnh thổi qua tới. Thông thiên tà ma, ứng gió mà ngã, chỗ hủy phòng lầu thượng trăm gian phòng, tường thành một góc, cũng là không tốt tổn thương. Ma thủ nghiêng rơi, rơi vào trong hồ, bão cát đại tác phẩm, thiên binh kinh hãi, Tiêu Quốc Công ra lệnh khải hoàn, nửa ngày ở giữa, Tây Dạ Thành làm cát vàng chỗ che đậy, xưa kia vì nhân gian chi ấp, giật mình xa dưới chi thành, coi như thế, Sài Triết Huy vẫn như cũ không cam tâm. Hai ngày sau đó, hắn lại đuổi trinh sát đi dò xét xem. Trinh sát trở lại báo cáo nói, núi cát sừng sững, miếng ngói không thấy, Sài Triết Huy lúc này mới yên lòng lại, bởi vì coi như Tây Dạ quốc người giấu dưới mặt đất, bọn hắn cũng đã được cồn cát đặt ở lòng đất, rốt cuộc vô pháp trở về từ một loại nào đó trên ý nghĩa. Đây cũng là một loại tự mình lừa giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.